Chương 4522, Bi thảm nữ hải, 61. Tần Tiêu thân thể khôi phục về sau, không có lựa chọn trở lại trong thành thị đi, nếu như Hạ Việt nói tới, muốn đi lĩnh vực kinh doanh bên trên quát tháo phong vân một phen. Giống như hắn nói, mới nghề nghiệp người đại diện có thể đem sản nghiệp của hắn xử lý rất tốt, tại sao phải vất vả đi làm những chuyện này đâu, hắn tuổi già căn bản chính là nhặt được, đương nhiên phải qua hắn thích sinh hoạt. Cái gì là hắn ưa thích sinh hoạt đâu, chính là sáng sớm tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy thích nhất người, sau đó bọn họ cùng nhau chơi đùa trò chơi. Hắn theo thường lệ đến trực tiếp phòng, liền cho Đường Quả soát hỏa tiễn, cái thói quen này tựa như là cải biến không được. Đoạt bảng thời điểm, chưa bao giờ mềm tay. Thật phải ở lại chỗ này Đường Quả chơi lấy trò chơi, một bên hỏi Tần Tiêu, cái kia không sợ trực tiếp phòng khán giả nghe được. Dù sao bọn họ QNZ không có thảo luận bí ẩn gì sự tình. Tần Tiêu, đã thành thói quen cuộc sống như vậy, không muốn ra ngoài, nơi này không phải rất tốt sao, nuôi tốt, nước tốt. Không đợi Tần Tiêu nói xong, trực tiếp phòng khán giả ồn ào soát mưa đạn, còn có người tốt. Người tốt mới là trọng điểm, tất nhiên muốn ở chỗ này định cư, cái kia đến đem chỗ ở lại sửa chữa sửa chữa. Đường Quả đề nghị. Tần Tiêu nói tiếp, kia là đương nhiên. Ta đã để Hà Việt đi làm việc cái này, qua một thời gian ngắn liền có thể khởi động. Lại nuôi con mèo đi, để nó cùng Đường Hoàn tử chơi. Tần Tiêu trả lời, nếu không, một hồi xuống truyền bá, chúng ta đi nội thành chọn tốt, hôm nay bình thường không có việc gì. Đường Quả nói đến đây, chuyện đột nhiên nhất chuyển, tới lấy Lam. Tần Tiêu, lập tức, trực tiếp phòng khán giả, tán gẫu việc nhà liền tính, còn không quên giúp đánh Lam. Ô ô ô. Ta đập CV là thật. Cảm động chết rồi. Lại nói ý, quả quả tương các đội hữu, nhất định cho rằng quả quả tương là cái nam sinh, cách chơi tựa như xoáy ra mới là nữ sinh á, bọn họ nhất định cho rằng, quả quả tương là tại mang muội. Phía trước người huynh đệ kia, ngươi là mới tới sao đến một tuần lễ. Vậy ta liền nói cho ngươi biết, huynh đệ, tất cả mọi người là dạng này cho rằng. Trừ phi là quen thuộc quả quả tương người. Phía trước quả quả tương còn bị rất nhiều muội tử nói chuyện riêng, muốn nàng mang. Những cái kia muội tử cũng nghĩ quá tốt đẹp, quả quả tương thế nhưng là xoáy ra, đến phiên các nàng sao lại nói y, xoáy ra kỹ thuật giống như tăng lên không ít, bây giờ cũng có thể cùng quả quả tương đánh vinh quang cục, mặc dù còn là so quả quả tương đồ ăn rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối duy trì lấy một cái không cản trở tiêu chuẩn. Kỳ thật đây cũng là bản lĩnh, lại nói y, cái này kỳ thật cũng nhiều thua thiệt. Chúng ta quả quả tương kỹ thuật lợi hại A, Tần Tiêu kỹ thuật sát thực tăng lên, hắn lúc trước kỹ thuật món ăn trong đó một nguyên nhân là tình trạng cơ thể của hắn, dẫn đến ngón tay của hắn cũng sẽ không quá linh hoạt, tương ứng phản ứng sẽ không như vậy cấp tốc. Hiện tại thân thể khôi phục khỏe mạnh, làm mặt khác tự nhiên là có thế tốt hơn nhiều. Làm Đường Quả cùng Tần Tiêu công bố ở chung một chỗ tin tức thời điểm, tất cả mọi người không ngoài ý muốn, bọn họ đã sớm biết chính mình đập CP là thật. Nhộn nhịp đưa lên lời chúc phúc của mình. Tại Tần Tiêu khôi phục về sau một cái bình đài niên hội, là Tần Tiêu lần thứ nhất ra mặt, hắn đi theo Đường Quả cùng một chỗ đến. Hai người xuất hiện trong nháy mắt, thiếu chút nữa để quan phương trực tiếp phòng sụp đổ, vô số mưa đạn xoát xoát xoát một lần lại một lần bao trùm. Tại niên hội bên trên, Đường Quả nhìn thấy cái này thế giới nữ chính Lục Thiến. Lục Thiến hiện tại an vị ở sau lưng nàng, có thể thấy được đối phương sự nghiệp ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Đường Quả cùng Lục Thiến gật đầu, Lục Thiến cũng đối với nàng mỉm cười, ngẫu nhiên bắt chuyện một hai lời.